Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1130, phách kiếm tộc nhục. Converter dung kiều cầu khen thưởng kiếm chi mũi nhọn, rắc rắc, có gãy lìa thanh âm vang lên, thuộc về phách như long trên tay trọng kiếm xuất hiện rất rõ ràng vết rách, mà phách như long cả người lui về phía sau. Cái này lui về phía sau mỗi một bước, chân cũng lâm vào trong mặt đất, lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Nhìn trên tay trọng kiếm, vậy vết rách xuất hiện, nhưng cũng không có để cho mình trọng kiếm gãy lìa. Phách như long sắc mặt như tro tàn. Cái tình huống này, ai còn không nhìn ra, một kiếm này chi hợp lại, hắn coi như là rơi xuống một cái hạ phong. Lòng tin tràn đầy một kiếm, cuối cùng người thua vẫn là hắn. Hắn phách kiếm tộc từ nhỏ tập kiếm, đối với kiếm đạo có đầy đủ si mê. Hắn phách như long đoạn đường này đi tới, có thắng cũng có bại, mỗi một lần ở thất bại trong cũng có thể hút lấy nhất định dạy bảo, mới để cho phách như long có thể đạt cho tới bây giờ lần này thực lực ở phách kiếm tộc trong đứng hàng thứ hai cao thủ vị trí. Nhưng hôm nay trận chiến này thất bại, để cho hắn đau lòng, có thể nói có trước đó chưa từng có đau lòng. Không cam, một cổ mãnh liệt không cam tâm trạng ở sâu trong nội tâm bùng nổ. Ta thắng, vậy thì cho ta tuân thủ cam kết. Lúc này thuộc về Dịch Tiểu Phi lãnh đạm lời nói vang lên. Cái này làm cho phách như long hai quả đấm nắm chặt. Vang lên, ken két ca, tiếng. Ta phách như long không phải người nuốt lời. Vậy thì tốt, ít nhất để cho ta coi trọng ngươi. Coi trọng ngươi phách kiếm tộc. Dịch Tiểu Phi trong tay nắm kiếm Hồng Anh. Hướng vậy năm người đi. Tất cả cút ra cho ta. Vậy năm người, bây giờ đã bị phách kiếm tộc trưởng lão bảo vệ. Nhưng Dịch Tiểu Phi những lời này dày ra, những trưởng lão kia không dám tiến lên đón Dịch Tiểu Phi mũi nhọn, rối rít lui về sau. Ông tổ, cứu ta, cứu ta. Lần này vậy năm người hốt hoảng. Ông tổ thua, trước có thể nói rồi, bọn họ năm người muốn giết muốn róc xương lóc thịt, sẽ để cho Dịch Tiểu Phi tùy ý. Nhà ngươi ông tổ không cứu được các ngươi. Nếu là ngươi các loại điểm tâm nhận sai chịu phạt, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Nhưng hôm nay, cái này con đường sống đã không còn. Sát ý bao phủ năm người. Đã có sát ý, vậy cũng sẽ không nương tay. Trực tiếp đem năm người một kiếm chém chết. Phách kiếm tộc năm tên tiểu bối. Dịch Tiểu Phi ngay trước phách kiếm tộc hôm nay ở trong kinh thành. Mặt của mọi người đem chém chết. Đây đối với phách kiếm tộc mà nói, là tới nay không có phát sinh qua sự việc. Phách như long nắm chặt hai quả đấm, móng tay cũng đâm vào trong lòng bàn tay. Từ bàn tay trong có máu tươi chảy ra, hận trước đây làm ra quyết định. Hắn hôm nay không cứu được, cũng không thể cứu, mà cùng Dịch Tiểu Phi tới vô địch. Nhìn như vậy cảnh tượng, đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hôm nay tới hắn ảo tưởng qua rất nhiều Dịch Tiểu Phi cùng phách kiếm tộc đối kháng. Chính là không có nghĩ đến. Bây giờ Dịch Tiểu Phi ngay trước người phách kiếm tộc tiêu diệt phách kiếm tộc năm tên tiểu bối. Những người khác đều không thể ra tay. Đây đối với phách kiếm tộc người ở chỗ này, không thể nghi ngờ là rất bực bội một chuyện. Ở Dịch Tiểu Phi trên tay kiếm Hồng Anh không ngừng có máu nhỏ giọt xuống. Nhẹ nhàng vung lên dưới, cũng không lại dính một tia vết máu, từ trên tay phải sau khi biến mất, đã trở lại trong nhẫn long văn. Vô địch, chúng ta đi, không để ý tới nữa người phách kiếm tộc, Dịch Tiểu Phi xoay người rời đi. Dịch Tiểu Phi, người đại vu tộc, là chúng ta phách kiếm tộc địch, cái này đại vu sư vô địch, năm đó giết ta phách kiếm tộc không ít người. Chúng ta phách kiếm tộc, phách như long trầm giọng nói, giờ phút này đã đem mục tiêu chuyển tới vô địch trên người. Chẳng qua là vẫn chưa nói hết, liền bị Dịch Tiểu Phi cắt đứt. hãy bớt nói nhảm đi. Năm đó là năm đó, hôm nay cái này vô địch, ngươi muốn động, vậy cũng muốn hỏi ta có đồng ý hay không? Dịch Tiểu Phi, ngươi cùng Đại Vu tộc là quan hệ như thế nào? Ngươi lại là hắn vô địch người nào? Ta cùng Đại Vu tộc quan hệ, cùng ngươi Phách Kiếm tộc có quan hệ gì đâu? Vô địch là bên người ta một con chó, giết chó cũng phải hỏi qua chủ nhân có đồng ý hay không. Mới vừa vô địch còn thật cảm động, dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi che chở hắn, có thể đến tiếp sau này Dịch Tiểu Phi một câu nói. Vô địch tâm trạng liền tỏ ra rất phức tạp, bây giờ là nên cao hứng còn chưa nên cao hứng, bất quá bây giờ trong lòng vẫn là có chút ít cảm kích. Cũng không biết là không là theo chân Dịch Tiểu Phi có đoạn thời gian bị Dịch Tiểu Phi ảnh hưởng đến, tựa hồ làm Dịch Tiểu Phi bên người một con chó, chỉ muốn chủ nhân này nguyện ý bảo vệ mình, vậy cuộc sống mình cũng là vui vẻ. Cho dù là làm chó, Vô Địch cũng phải làm chó trong vua, Dịch Tiểu Phi bên người thứ nhất chó. Quỷ biết sau này Dịch Tiểu Phi bên người có nhiều ít người như vậy. Hắn bây giờ chiếm được tiên cơ, ít nhất hôm nay Dịch Tiểu Phi trong rất nhiều chuyện đều hữu dụng đến hắn Vô Địch địa phương. Hai người từ bên này rời đi, rất nhanh biến mất ở Phách Như Long trong tầm mắt. Trên đất ngoài ra một nơi, mình năm tên hậu bối liền chết như vậy. Mặc dù kêu mình ông tổ, nhưng lẫn nhau giữa hôn duyên quan hệ đã rất xa. Nếu không, cho dù là vi phạm ước định trước, hắn cũng biết cứu được, đem bọn họ thật tốt an táng. Thần thái trong tràn đầy áy náy, nhưng người chết không thể sống lại, hôm nay chỉ có thể để cho bọn họ chôn cất yên nghỉ. Lão tổ, chuyện hôm nay chúng ta Phách Kiếm tộc chẳng lẽ cứ tính như vậy? Tại chỗ người Phách Kiếm tộc cũng tỏ ra rất tức giận, thật sự là thật đáng giận. Cho tới bây giờ cũng không có giống như ngày hôm nay như vậy bực bội qua. Ngay trước bọn họ Phách Kiếm tộc người mặt, đem 5 người giết đi. Cái này Dịch Tiểu Phi bướng bỉnh bất tuần, hoàn toàn cũng đã không đem bọn họ Phách Kiếm tộc coi ra gì. Sẽ không chỉ như vậy coi là, chuyện này ta Phách Kiếm tộc làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Ta cùng hắn liều chết, bây giờ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Hôm nay muốn là làm, ở bên này, các ngươi có thể sống rời đi sao? Phách Như Long cân nhắc rất nhiều, ở bên này Phách Kiếm tộc vẫn là có không thiếu người trọng yếu. Cho dù thực lực có chút không mạnh, nhưng làm việc năng lực làm việc mạnh, người như vậy, ở hiện ở thời kỳ này, bọn họ Phách Kiếm tộc cũng không thể tổn thất, cho nên đây cũng là mới vừa rồi im hơi lặng tiếng một trong những nguyên nhân. Mà Phách Như Long những lời này, quả thật làm cho người ở chỗ này nghĩ tới, mới vừa rồi trải qua sự việc, trước khi tình cảnh, nguy hiểm quả thật có chút lớn, quả nhiên lão tổ suy tính rất toàn diện, cùng lão đại ca bế quan đi ra, đến lúc đó liền đem hắn song kiếm đoạt lại. Có kiếm Thanh Anh, kiếm Hồng Anh, chúng ta Phách Kiếm tộc thực lực ở trong thượng cổ tộc thì nhất định có thể lại lên một tầng lầu. Lão đại ca, Phách Như Long trong miệng lão đại ca, đối với những người khác mà nói, đây chính là Phách Kiếm tộc ngoài ra một người lão tổ. Phách Như Long là Phách Kiếm tộc thứ hai cao thủ, mà đây đệ nhất cao thủ cường giả chính là ngoài ra một người lão tổ. Nếu là hôm nay ngoài ra một người lão tổ ở đây, có lẽ cục diện cũng không giống nhau. Chỉ là không có nghĩ đến, cái này Dịch Tiểu Phi sẽ như vậy cường thế. Cường thế đến đem tại chỗ bên này tất cả mọi người cho chấn nhiếp. Lần này Phách Như Long không những không có được Dịch Tiểu Phi kiếm Hồng Anh, mình trọng kiếm có tan vỡ, mình 5 tên tộc nhân chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Đây coi như là tiền mất tật mang, là hắn con đường đi tới này, dị thường khó quên cuộc sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http